Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 634, chương ngoài ý muốn qua đời. 4.000 chữ, chậm chút thời điểm, Trần Tử Nhĩ có chút ngủ không được, mượn đường tỉ vấn đề, hắn sửa lại chút liên quan tới Thịnh Thế Mạch suy nghĩ. Ngược lại nói với Tần Nghiệp Nhân để ý. Trần Tử Thắng không biết lúc nào xuất hiện tại lầu 3. Đến hắn sau lưng, Thịnh Thế tập đoàn đến dạng này quy mô. Ta cảm thấy cái kia gọi Triệu Tư, hẳn là sẽ không làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Trần Tử Nhĩ nghe được tiếng bước chân lại không nghĩ rằng sẽ là hắn, ta không phải đang lo lắng hắn. Trần Tử Thắng đi tới, cái kia ca ngươi làm sao ngủ không được? Không có trả lời hắn. Mà là nói, chuyện khác, bất quá cái này Triệu Từ, cũng không thể không quản, ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, mặc dù Thịnh Thế so Triệu Từ cường đại rất nhiều, nhưng ta bình thường sẽ không vì vậy mà không nhìn chúng hắn. Chết bởi tự đại cùng khinh địch đại nhân vật nhiều lắm. Hắn có, chỗ nào để ngươi lo lắng địa phương sao? Có một câu nhiệt huyết đến cẩu huyết. Đón gió đêm, Trần Tử Nhĩ thong thả nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, Triệu Từ cực kỳ ít rất trẻ trung không phải sao? Tương lai của hắn có vô hạn khả năng, ta làm gì chờ lấy hắn chậm rãi mạnh lên đâu? Đại ca của mình nhìn xem ôn hòa thanh nhã, nhưng trên thực tế trái tim kia đã sớm cứng rắn, vậy chúng ta làm thế nào? Bởi vì Tiết Bác Hoa nhắc nhở qua hắn, có người nhắc nhở còn không coi trọng, cái kia cũng quá tự đại, hắn hết thảy bình thường. Trần Tử Thắng lắc đầu, chí ít biểu hiện ra bộ phận, không có quá mức mạo hiểm hành vi, ta không quản hắn có thành thật hay không, dù sao chúng ta nên làm vẫn là phải làm. Trần Tử Nhĩ còn có một cái cân nhắc khác, dạng này người, nhẫn nại, khắc chế, lại hữu tâm cơ làm không tốt liền dễ dàng điên cuồng. Vì lẽ đó tốt nhất phải có tự tin 100% lại ra tay. Một kích chí mạng, hắn là cái muốn biểu hiện mạnh người. Số tuổi lại nhỏ, cùng ta không sai biệt lắm. Cho nên có thể lý giải một điểm. Dạng này người nhất định sẽ tương đối cấp tiến. Trần Tử Thắng thanh âm không lớn. Rộng lớn sẽ nhìn chằm chằm vào Phục Thịnh. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ cho chúng ta cái này hoàn mỹ thời cơ. Trước đó không phải nói có cỗ đồng ý kiến khác nhau vấn đề à. Năm ngoái, có một đoạn thời gian Phục Thịnh hoàn toàn chính xác rất thiếu tài chính. Bất quá về sau ta không có hành động. Trần Tử Nhĩ híp híp mắt. Bởi vì mã nhỏ doãn. Cái kia đoạn thời gian, náo tương đối hung, xác thực không có tinh lực. Ta khả năng cũng không đủ coi trọng. Ta gần nhất mới quen người này, xem ra là vượt qua nguy cơ, vì lẽ đó có thời gian rỗi hoạt động. Trần Tử Thắng nói, ta nhớ được, Phục Thịnh cùng khách hữu còn giống như có nghiệp vụ liên quan. Không cần đánh cỏ động rắn, mà lại, kỳ thật ta cảm thấy ngươi nói cũng đúng. Đổi vị suy nghĩ, dù cho ta cũng không thích người nào đó, nhưng là sẽ không dễ dàng chiêu chọc cường địch, trừ phi đối phương quyết tâm lấy mạng chúng ta. Vì lẽ đó, hắn tình trạng cũng nhất định rất xoắn xuýt, mà chúng ta không cần giúp hắn hạ quyết định. Trần Tử Thắng nhếch miệng cười nói, cũng đúng, kỳ thật lấy năng lực của hắn muốn đối ngươi tạo thành tổn thương. Ta nghĩ không ra muốn dùng phương pháp gì. Có phương pháp, Trần Tử Nhĩ nói, có. Cái gì? Đạo đức, tại trên quan hệ nam nữ, hắn làm không phù hợp xã hội phổ biến đạo đức quan. Tốt, đi ngủ đi thôi, Trần Tử Nhĩ không có làm nhiều giải thích. Triệu Từ hiện tại đích thật là xoắn xuýt, hắn không thể làm cái gì không lý trí quyết định. Kỳ thật thật gia tăng chú ý, Sử Ương Thanh thường xuyên tại Trần Tử Nhĩ nhà cả đêm không về, chuyện này cũng không khó nắm giữ. Mà các bằng hữu của hắn cũng đều biết kỳ thật còn có cái gọi Thịnh Thiền Dư cô nương. Mặc dù cái này không phạm pháp, Nhưng bộc ra, Trần Tử Nhĩ nhất định sẽ đứng trước dư luận khiển trách. Vấn đề là truyền thống truyền thông hắn chưa từng có đến cứng rắn quan hệ. Ai sẽ theo lấy hắn đi đắc tội Trần Tử Nhĩ? Thông qua Internet con đường liền càng đừng suy nghĩ. Trần Tử Nhĩ là Internet kim chủ. Từng cái xí nghiệp nịnh bợ còn đến không kịp. Mà lại người này mình không có Internet xí nghiệp. Cùng tất cả nhà đều không có cạnh tranh quan hệ. Một bước này liền không tốt lắm xử lý. Tần Vận Hàn gần nhất có chút nhàm chán. Hắn có thể nhiều cùng nàng tiếp xúc một chút. Một ngày, tan việc hắn liền đi nàng dài cưỡi ngựa chuồng ngựa. Cô nương đùi hất lên thuần thục xuống ngựa. Triệu Từ Chi Tắc đưa tay đưa lên đổ uống. Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì? Tần Vận Hàn tháo cái nón xuống. Một đầu tú lệ tóc dài phối hợp bó sát người đồ thể thao. Sống động cùng mỹ lệ tại lúc này kết hợp hoàn mỹ. Triệu Từ hai tay cắm túi quần. Nhìn ra ngươi gần nhất tâm tình không tốt. Tới bồi bồi ngươi, thật hay giả? Tần Vận Hàn liếc mắt nhìn cười. Bên kia ngồi đi, hai người vừa ngồi xuống. Hơi có chút trầm mặc. Một lát sau hắn mới nói. Trần Tử Nhĩ trở lại Trung Hải. Thật sao? Làm sao ngươi biết? Như thế đại nhân vật. Không quá giấu được, đưa qua hai ngày ta hẹn hắn tốt, chờ hắn làm xong, giống như lại có một trận trầm mặc. Liên quan tới cái này, Triệu Từ có rất nhiều lời, có thể tự thân tính cách để hắn đều giấu ở trong lòng. Hắn chỉ yên lặng phán đoán lấy Tần Vận Hàn đối Trần Tử Nhĩ quan tâm trình độ. Hương Giang bên kia lại truyền tới tin tức tốt, nghe nói Sport rất được hoan nghênh. Cùng ngày liền bán ra hơn 8.000 đài. Tần Vận Hàn thoáng nghi hoặc. Ngươi thật giống như. Đối với hắn và chuyện của hắn đều rất chú ý à. Luôn luôn nâng lên cái này làm cái gì? Là sợ ngươi thích hắn. Vì lẽ đó muốn thông qua chút chi tiết tìm đến đáp án. Hắn nhìn xem phương xa. Nói rất thâm tình dáng vẻ. Lời này tương đối rõ ràng. Tần Vận Hàn con mắt trốn tránh. Triệu Ư biết lý do này hoàn toàn có thể thuyết phục nàng. Không để cho nàng sẽ nghĩ nhiều nữa. Xoay đầu lại cười cười. Nghe nói, đây là thích người không thể tránh khỏi tâm lý. Không có gì biện pháp. Chúng ta trở về đi. Cái kia Vận Lạnh ngươi thấy thế nào hắn? Tần Vận Hàn dừng lại. Đưa lưng về phía hắn nói. Ta không quá hiểu ngươi nói loại kia thích người tâm lý. Theo góc độ của ta đến nói, đây là hai cái hoàn toàn không liên hệ vấn đề. Ta đương nhiên có thể nói, ta không thích hắn. Dạng này ngươi có thể dễ chịu một chút, mà ta có thể hóa giải một chút xấu hổ. Nhưng ta không cảm thấy đây là cái tốt trả lời, bởi vì nó cho ngươi một loại khuynh hướng tốt cảm giác. Vi phạm ta nói, không liên hệ. Ta ngược lại có chút kỳ quái. Chẳng lẽ ta đối với hắn cách nhìn sẽ quyết định ta cùng ngươi quan hệ sao? Triệu Từ nắm đấm cầm chặt một chút. Vì lẽ đó ngươi là ưa thích hắn vẫn là không thích. Cái này nam nhân sợi bên trong có không ít quật cường. Bẩm sinh, nói một cách khác, liền gọi đầu sát. Tần Vận Hàn nhấc chân muốn đi gấp. Triệu Từ chuyện tốt giống có chút không cam tâm. Hắn đuổi hai bước, Vận Lạnh, ta chỉ là muốn biết đáp án của vấn đề này đều không được sao. Cô nương xoay người, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là một tên bát quái kẻ yêu thích. Ta đều sẽ trả lời vấn đề này. Có thể thật đáng tiếc ngươi không phải, vì lẽ đó ta không thể tiếp nhận dạng này chất vấn. Theo ngữ khí của ngươi bên trong ta cảm giác được thật giống như ta nếu như thích hắn chính là làm. Một kiện thật không tốt sự tình đồng dạng. Đây là không có đạo lý. Mà lại, nếu như ngươi luôn luôn cảm thấy hắn là cái nhân tố rất trọng yếu lời nói. Ngươi có lẽ hẳn là chú ý ngươi nói với ta nói như vậy phía sau nguyên nhân. Triệu Từ hỏi, có ý tứ gì? Ngươi chỉ là vì thắng, mà không phải vì yêu. Nếu như chỉ là Triệu Từ hôm nay đơn giản hai câu nói. Nàng nói như vậy là quá phận, nhưng là, Tần Vận Hàn hiểu rõ hắn, Cũng chính bởi vì hắn thắng bại, được mất tâm tương đối trọng, cho nên nàng mới một mực đối người này không có cảm giác gì. Tựa như phụ thân của nàng đồng dạng, cả một đời đều tại giành thắng lợi, mà nàng mẫu thân lại tại đại đa số thời điểm không cách nào có được trượng phu làm bạn. Nhưng dù sao vẫn là thật lâu bằng hữu. Tần Vận Hàn cuối cùng nói, thật xin lỗi, ta muốn đi về trước. Đến cuối cùng, nàng vẫn là không có trả lời. Chính mình cũng nói không rõ ràng, mà lưu tại chỗ Triệu Từ Chi tác lâm vào thích người một loại khác tâm lý. Bởi vì quá quan tâm, vì lẽ đó hơi một chút tín hiệu không tốt đều sẽ để hắn không cầm được suy nghĩ. Nàng tựa như là không thích ta, nàng là ưa thích Trần Tử Nhĩ. Tiếp xuống, hắn nên làm cái gì? Không biết, hôm nay Tần Vận Hàn bão nổi hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nói có vấn đề gì sao? Rất lãng mạn mịt mờ biểu đạt. Có thể nữ nhân này tại sao phải dạng này? Hắn có thể hiểu thành là Tần Vận Hàn gần nhất tâm tình không tốt. Đây là rất trực tiếp nhân tố. Đương nhiên cũng có thể hiểu thành. Nếu như Trần Tử Nhĩ biết, hắn nhất định sẽ nói ngươi mẹ nó trực tiếp nói cho nàng không hết mà. Đáng tiếc, Tần đại tiểu thư gần nhất tâm tình xác thực không tốt lắm. Nàng dựa vào cái gì cần hồi đáp vấn đề kia? Có chút phiền, thế là Hồ Tiết Bác Hoa ra cùng nàng uống bỗng nhiên rượu. Ngày thứ hai lại lái xe đi Kim Lăng tìm mình tiểu thúc. Tần Nghiệp đang đánh cái kia hơn 50 tuổi Colombia M3 chủ ý. Tên của người nọ gọi Tiếu An Lâm, nguyên quán tại Chỉ Riêng Đông. Tại Hương Giang lớn lên, bản thân mang theo thật to kính mắt, gặp hắn bất cứ lúc nào đều là âu phục dày da. Đứng thẳng ngồi ngay ngắn tất cả đều cẩn thận tỉ mỉ. Tiệt hồ loại sự tình này vẫn là phải điệu thấp một điểm. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đi gõ người ta tại khách sạn cửa phòng. Thảm trong hành lang không có một ai, rất an tĩnh, loại địa phương này hắn thường đến. Rất quen, trong môn có người hỏi, vị nào? Tần Nghiệp chỉ là gõ cửa. Tiếu An Lâm không có để hắn đợi bao lâu. Tần tiên sinh, là người à, có việc. Trung niên nam nhân có một tia nghi hoặc, trước đó bọn hắn tại một cái bữa tiệc lên gặp qua. Sơ giao, không nghĩ tới hắn sẽ tìm được một mình ở địa phương. Luận niên kỷ, luôn luôn khinh thường Tần Nghiệp so với người ta còn nhỏ 20 tuổi. Tiếu tiên sinh ngươi tốt, ta là có chút sự tình. Trước đó không có nói là bởi vì muốn chờ cái thích hợp nơi trốn. Bởi vì gặp qua một lần, vì lẽ đó hắn phòng bị tâm lý không có mạnh như vậy. Nói, tốt, cái kia mời tiến đến nói đi. Được, đến trong phòng trên ghế salon ngồi xuống. Tiếu An Lâm hỏi. Tần tiên sinh cố ý tới tìm ta, không biết là cái gì chuyện gấp gáp, tha thứ ta lớn tuổi chút, hoàn toàn không qua nhớ kỹ. Tần Nghiệp gật gật đầu, ta là vì Tiếu tiên sinh phát triển bình đài mà tới. Hắn cái này mới mở miệng chính là đặc biệt, lớn từ, lắc lư bản sự cùng Trần Tử Nhĩ không xê xích bao nhiêu. Tiếu An Lâm lão giang hồ, hoàn toàn loại bỏ lấy nghe. Không có ý tứ, Tần tiên sinh, làm phiền ngươi có thể nói cụ thể hơn một chút sao? Không quan hệ, ngươi có thể trực tiếp nói. Vậy ta hỏi trước cái vấn đề đi. Tiếu tiên sinh cùng bên trong Hoàng quốc tế bàn bạc hẳn không phải là 100% hài lòng à? Tiếu An Lâm chờ lấy hắn tiếp tục. Nhà này tập đoàn cùng địa phương chính phủ còn có quyền tài sản vấn đề không có giải quyết. Đời trước giám đốc cũng là bởi vì cùng địa phương chính phủ quan hệ không có xử lý tốt mà rời chức. Ngài thật cảm thấy, một chỗ như vậy là ngươi chạm tiếp theo sao? Có đủ trực tiếp, ta nghĩ, Tần tiên sinh ngài có thể đem trọng điểm câu nói kia nói cho ta. Ngươi cho rằng ta mẫu công ty, thịnh thế tập đoàn thế nào? Được, ý của ngài ta đại khái hiểu, là như thế này. Ta bên này cùng cái này một nhà ngay tại tiếp xúc bên trong. Ta biết nói như vậy khả năng ngài sẽ cười ta cổ hủ. Bất quá ta làm việc từ trước đến nay là trước sau vẹn toàn. Không phải nói Thịnh Thế tập đoàn không tốt, mà là ta có nguyên tắc của mình. Không có ý tứ ta khả năng tìm từ không tốt. Có thể là ta ghen thuộc truy cầu hiệu suất cao, nhưng ta cũng không mạo phạm ý. Phản ứng của hắn cùng thái độ không bằng Tần Nghiệp theo dữ liệu. Như thế nhiệt liệt, Tiếu Tiên Sinh tại làm lựa chọn, mà ta cho ngài thêm một cái tuyển hạng. Ta không cảm thấy cái này cùng nguyên tắc có xung đột. Tạ ơn, thật, Tiếu An Lâm chắp tay trước ngực. Tần Tiên Sinh, đầu tiên, ta phi thường cảm ơn ngài tín nhiệm cùng thưởng thức. Bất quá vừa đến ta xác thực cùng bên trong hoàng có tiến triển. Mặc dù còn không có ký hợp đồng, cũng có chút vấn đề còn nghi vấn, nhưng là bên này tiếp xúc ta sớm nhất, cũng hướng ta phô bày thành ý. Thứ hai, ta biết Thịnh Thế tập đoàn, các ngươi Trần tổng, ta nghe nói qua, thật, nhưng là quý tập đoàn ta dù sao hiểu rõ không sâu. Vì lẽ đó ta nhìn không bằng tốt như vậy không tốt. Ngươi cho ta chút thời gian, ta hai ngày sau cho ngươi trả lời chắc chắn. Tần Nghiệp có chút không cao hứng. Cùng Trần Tử Nhĩ thông điện thoại thời điểm lộ chút đời thứ hai, nhỏ ngạo kiều. Trần Tổng, ta trước đó là không có phát hiện. Người này có chút con mọt sách, không biết biến báo, ta cho hắn một cái cơ hội tốt. Hắn đề cập với ta cái gì nguyên tắc, tuyển làm việc nha, vốn chính là mấy cái bên trong chọn một cái, cùng nguyên tắc có cái rắm quan hệ, ta đều tự thân tới cửa. Hắn còn nói với ta cái gì đối Thịnh Thế tập đoàn hiểu rõ không sâu. Ta như thế trong đó bộ nhân sĩ liền đứng tại trước mặt ngươi. Không hiểu rõ ngươi hỏi a. Cùng hắn hơi khó chịu khác biệt. Trần Tử Nhĩ lại cảm thấy người ta rất thỏa đáng. Ngươi không nên tức giận. Ta cảm thấy người ta nói hữu tình có lý. Thứ nữa, với ngươi không quen, đổi vị suy nghĩ một cái. Một cái lần thứ hai gặp ngươi mặt người mở miệng gọi ngươi cùng hắn đi. Ngươi không được suy nghĩ một chút giỏ sách liền đi. Tần Nghiệp nói, nhưng ta là Thịnh Thế tập đoàn không thể giả a. Trần Tử Nhĩ nói. Liền cùng theo đuổi con gái đồng dạng, luôn có người không đi chương trình, đi lên liền muốn mang vào nhà khách, có chút càng quá phận liền bảo an thiết bị đều không mang. Hắn điều kiện gì cũng còn không nghe thấy, cũng không biết ngươi nói mấy thành thật, ngươi chỉ là mở miệng nói chúng ta chỗ ấy muốn ngươi. Người ta liền đi theo ngươi, vậy kế tiếp đâu, lại đi, lần này đàm luận chút cụ thể điều kiện. Chức vị, lương một năm, nhà ở, nếu là hắn hỏi ta, ngươi liền nói ta có thể cùng gặp mặt hắn. Tần Nghiệp nói, Trần Tổng, ngươi tính tình thật tốt, ai cũng có tính tình, chỉ là ta sẽ khống chế nó, cho nên nói ngươi là lão bản. Tần Nghiệp cũng thoải mái một chút, kỳ thật, hắn là có tự tin, nếu như Tiếu An Lâm không có lập tức cự tuyệt, như vậy. Thịnh Thế nhất định sẽ là lựa chọn tốt hơn. Ta có tự tin, hắn sẽ hướng ngươi gật đầu. Không chỉ là đối Thịnh Thế tiền cảnh, còn có đối ta bản thân. Trần Tử Nhĩ giọng nói tràn ngập kiên định. Đây hết thảy hăng hái bên ngoài. Năm 2001 ngày mùng 6 tháng 3. Bỗng nhiên có một cái tin dữ truyền đến. Khi hắn nghe được trong nháy mắt đó, thậm chí đều có chút thật không dám tin tưởng. Còn nhớ rõ vừa mới ngồi lên xe lửa, lần thứ nhất đi ra quê quán chạy về phía năm 1996 Trung Hải lúc. Trên xe lửa có cái tiểu nữ hài, mặt tròn, non nớt. Ngày ấy buổi sáng Thái Nhất Phong cho hắn đánh cho điện thoại. Trần Tử Nhĩ ngay tại xử lý văn kiện, cầm lên nói thẳng, "Uy, lão Thái, chuyện gì?" Hắn không nghĩ tới nghe được là Thái Nhất Phong trầm thấp tiếng nức nở. Lão Trần, Uyển Hề qua đời, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.